Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, thích tới hay không? Cầu phiếu đề cử. Sửa sang sự tình trọn vẹn làm 2 ngày mới làm xong. Các loại sửa sang xong sau Đường Tiếu xem như nhẹ nhàng thở ra. 2 ngày này một mực đăng cái này ở. Đến Vu trưởng lão phủ Đường Tiếu đoán chừng về sau cũng sẽ không trở về. Dù sao không phải là của mình chỗ ở luôn luôn có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Bây giờ có cửa hàng của mình ở chỗ này hà không vừa vặn. Cửa hàng sửa sang xong Đường Tiếu cũng coi là tại Hắc Ám công quốc đặt chân vững vàng bước. Việc vặt làm xong sau Đường Tiếu lấy ra làm tốt bảng hiệu chuẩn bị phủ lên. Tại cùng ngày làm bảng hiệu người sau khi đến Đường Tiếu liền phân phó xuống dưới. Danh tự liền gọi, thích tới hay không? Đúng, liền gọi thích tới hay không? Đường Tiếu cũng không phải trông cậy vào bán áo giáp kiếm tiền. Dù sao nhiều như vậy nhà bán áo giáp kiếm tiền cũng không tới phiên mình. Bán áo giáp chỉ là cái ngụy trang. Chân chính muốn làm vẫn là vụng trộm bán cơ giáp. Để cơ giáp đánh ra tên tuổi đến. Bận bịu sống đến bên trong buổi trưa bảng hiệu phủ lên. Cái cửa hàng này tại tiến chút hàng liền có thể chính thức buôn bán. Đến xuống buổi trưa Đường Tiếu phân phó Vượng Tài đi tiến một chút áo giáp đến. Những hàng này nguyên vẫn là lão đầu chuyển thời điểm ra đi cho Đường Tiếu lưu lại. Lão đầu thời điểm ra đi ngoại trừ mang đi chút quần áo cùng sinh hoạt thiết yếu phẩm bên ngoài còn. Lại đều cho Đường Tiếu lưu lại. Đương nhiên, ngoại trừ chút cấp thấp vật liệu bên ngoài còn lại đều bị Đường Tiếu vứt. Đến trạng vạng tối Vượng Tài kéo 2 xe ngựa hàng về tới cửa hàng. Thế nào? Thuận lợi sao? Đường Tiếu ngồi ở trên ghế salon hỏi nói. Ai nha, thiếu gia ta hiện tại xem như minh bạch. Lúc trước chúng ta Phong Diệp Trấn còn vì 300 bộ khôi giáp phát sầu. Lúc trước nếu tới nơi này một thanh kim tệ liền có thể mua mấy trăm bộ không vào cấp áo giáp. Nơi này áo giáp thật sự là quá tiện nghi với lại khối lượng cũng phi thường tốt. Vượng Tài nói, xong ngồi xuống, chạy dưới buổi trưa nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Ha ha. Chúng ta lại không trông cậy vào bán áo giáp phát tài. Các loại ngươi liền biết đạo thiếu gia thủ đoạn của ta. Đường Tiếu cười nói. Đến ban đêm đóng cửa lại Đường Tiếu 2 người bắt đầu bày ra áo giáp. Vượng Tài tổng cộng tiến vào 6 loại áo giáp. 2 loại cấp 1 áo giáp. Còn lại liền là không vào cấp. Bày ra xong áo giáp về sau Đường Tiếu 2 người đi nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu chính thức buôn bán. Ánh trăng chiếu xuống trưởng lão phủ, đường na trong viện vườn hoa ở dưới ánh trăng mông lung. Nhìn rõ lại thấy không rõ. Trong vườn hoa này có một tòa đình, đường na ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá uống trà. Đêm nay ánh trăng xác thực rất sáng. Ánh trăng nhu hòa chiếu vào đường na trên gương mặt xinh đẹp càng là cực kỳ xinh đẹp. Cửa hàng chọn tốt, đường na nhấp một ngụm trà đôi mắt đẹp nhìn xem Mạc Lôi. Chọn tốt, 2 ngày này ngài bận rộn không cho ngài báo cáo. Mạc Lôi gật gật đầu trả lời nói. Ngồi đi, đường na chỉ vị trí đối diện để Mạc Lôi ngồi xuống. Mạc Lôi đi theo đường na không phải 1 ngày 2 ngày. Đường na cái gì tính tình hắn hiểu rất rõ. Đã nàng để ngồi nhất định phải ngồi. Hắn tuyển dạng gì cửa hàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Lôi do dự một chút không biết trả lời như thế nào. Dù sao Đường Tiếu cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa thật sự là quá làm cho người ta kinh. Ngạc, đường na tự diễu cười một tiếng. Dường như đang cười ai, cấp 5 sao tiệm của A. Cho hắn liền cho hắn. Sớm tối vẫn là chúng ta. Đường na tự hỏi tự trả lời. Dưới cái nhìn của nàng không người thả lấy cấp 5 sao tiệm của sẽ không cần. Đã nhiều năm như vậy go lần cũng không chịu thấy mình. Bây giờ đưa tới cá nhân giúp hắn một chút cũng là nên. Đường na muốn, kỳ thật tại nàng băng lãnh bề ngoài phía dưới nội tâm vẫn là vô cùng không thích tịch mịch. Người sống, có chút tính cách lãnh đạm, có chút nóng tình như lửa. Tin tưởng cái này đều không phải là bản ý của bọn hắn. Bởi vì cái gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện, lời nói này không sai. Người sinh ra tới đều là giống nhau. Mà tạo thành cải biến khiến khác biệt là hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Tại toàn bộ Hắc Ám Công Quốc bên trong không ai biết đạo đường Na đi qua. Mạc Lôi cũng đồng dạng không biết nói. Mạc Lôi muốn đuổi vội mở miệng giải thích lại không biết từ nơi nào bắt đầu. Nữ vương đại nhân. Ngài đoán sai. Chấm ngoặc kép. A, đường Na không hiểu. Mình chỗ nào đoán sai? Chẳng lẽ nói chân lý thật không có muốn cấp 5 sao cửa hàng? Đường Na không tin. Hắn không có muốn cấp 5 sao tiệm của. Đường Na giơ bát trà tay dừng một chút. Hắn không có muốn cấp 5 sao cửa hàng. Tình huống như thế nào? Không có khả năng. Hắn không giống một kẻ ngu ngốc. Đường Na luôn luôn tỉnh táo bây giờ lại cũng có chút không tin. Hắn chẳng những không có tiền cấp 5 sao cửa hàng. Ngay cả nhị tinh cấp đều không muốn. Mà là tìm một gian ngay cả nhất tinh cấp cũng không tính cửa hàng. Mạc Lôi nói ra tình huống chân. Thật, đường Na là thật ngây ngẩn cả người. Nếu như Mạc Lôi nói là sự thật lời nói. Đường Na hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đường Tiếu Chí thông minh. Để đó cấp 5 sao cửa hàng không cần. Ngay cả nhất tinh cấp cũng không cần. Có ý tứ gì? Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ nói hắn chỉ là muốn tại cái này sinh hoạt? Không đợi Mạc Lôi mở miệng đường Na liền phủ định suy đoán của mình. Golan đề cử người sẽ là một cái không có mục tiêu người sao? Có lẽ hắn chỉ là lại dùng một loại khác phương pháp phát triển thôi. Thuộc hạ không biết, phản đăng cảm giác người này rất kỳ quái. Mạc Lôi gãi gãi đầu đối đường Tiếu có loại cảm giác nói. Không ra lời, ân, tùy thời giống ta báo cáo hắn tình huống A, đường Na nói xong đứng người lên trở về phòng. Mạc Lôi ngồi tại trong đình, hắn chưa từng thấy đường Na quan tâm như vậy một người. Trong lúc nhất thời Mạc Lôi càng thêm hoài nghi thân phận của đường Tiếu. Mệt mỏi hai ngày. Lúc trước Dương Chiếu tiến gian phòng thời điểm đường Tiếu hai người vẫn là bị trên đường tiên hóa. Âm thanh đánh thức. Các loại đường Tiếu rửa mặt hoàn tất mặt trời đã treo trên cao. Thứ năm đường phố đám lái buôn đã bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Thiếu gia, chúng ta có phải hay không nên buôn bán? Vượng Tài cho đường Tiếu bưng tới bữa sáng hỏi nói. Gầy dựng, tại sao phải gầy dựng? Đường Tiếu nhấp một hớp sữa bò hỏi lại. Thế nhưng là chúng ta không phải muốn làm ăn sao? Không khai trương tại sao có thể có người đến? Vượng Tài không hiểu hỏi. Vượng Tài hiện tại là thật không hiểu rõ đường Tiếu rốt cuộc muốn làm gì. Đường Tiếu cười một tiếng. Cái này gấp cái gì? Ta nhớ được có loại mèo con mắt là màu đỏ. Ban đêm biết phát sáng đúng không? Bị đường Tiếu không đến Đông Nam Tây Bắc hỏi một chút Vượng Tài có chút mộng, đúng a? Có liền tốt, ngươi cùng đi mua chút, mua sau khi trở về đem chúng ta chiêu bài chung quanh cho vây lên. Ban đêm chúng ta gầy dựng, đường Tiếu phân phó lấy, ban đêm gầy dựng, mấy cái ý tứ, Vượng Tài gật gật đầu ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, không nên hỏi không hỏi, thiếu gia không muốn nói không hỏi. Bây giờ cái này đã trở thành Vượng Tài nhớ cho kỹ hai đầu chuẩn tắc. Ăn cơm đường Tiếu đi tầng hầm. Vượng Tài ra ngoài mua mắt mèo. Bây giờ tầng hầm đã bị cải tạo một phen. Chuyên nghiệp cách ly ra một cái phòng làm thư phòng. Cũng chính là đường Tiếu vẽ bản vẽ thiết kế địa phương. Lại vây quanh vách tường để lên kệ hàng. Kệ hàng bên trên để đó các loại vật liệu. Cái này dưới đất thất cũng đã thành đường Tiếu chuyên nghiệp sản xuất cơ giáp địa phương. Lúc này đường Tiếu ngồi tại trên ghế của thư phòng nghĩ đến thiết kế mấy bộ đại chúng khoản cấp 1. Cơ giáp, mà trước đó hẳn là tiên sinh sinh chút không vào cấp cơ giáp. Các loại sản xuất ra cũng tốt thử máy một chút giáp tại Hắc Ám Công Quốc có thể gây nên bao lớn. Oanh động, nguyên bảo sửa chữa phong diệp cơ giáp bản vẽ. Đem lá phong hai chữ bỏ đi. Sản xuất 10 bộ, đường Tiếu ra lệnh, nhiệm vụ thành lập. Tự động quét hình bản vẽ sản xuất bên trong. Chấm ngoặc kép, converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.